Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 94, chương 601, xe tang. Đi đường 2 ngày 1 đêm, đến nửa đường đổi xe một lần, bọn tiểu thất rốt cục cũng tới một tỉnh hội Xuân Thành của Tây Nam. Lúc đi đến Xuân Thành là giữa trưa, khí trời của Xuân Thành so với Thái Thành xác thực là tốt hơn rất nhiều. Ra khỏi trạm xe, mấy người tự đi xe tìm khách sạn nghỉ ngơi. Lúc ở trên xe lửa cũng không có được nghỉ ngơi tốt. Lên taxi, bác Tài liền hỏi: mấy vị muốn đi đâu đây? Tiểu thất suy nghĩ một chút, bảo cho mấy người tài xế đưa đến nhà nghỉ sang trọng ở khách sạn Xuân Thành, dù sao cũng không phải là mình trả tiền. Lái xe đến nửa đường, đi qua một đèn xanh đèn đỏ, xe taxi đột nhiên dừng lại. Tiểu thất nhìn cái xe ở trước mặt lên hỏi: bác Tài, ở phía trước có phải là một cái xe tang không? Tài xế nhìn sang sau đó gật đầu: không sai, là một cái xe tang đó. Cách xa xe tang một chút là rất xui xẻo đó. Tài xế nghe nói như vậy nhất thời nở nụ cười. Trong phút chốc lão nói: tiểu tử, xe tang chẳng qua là đi hỏa táng người chết thôi, đâu có cái gì mà xui xẻo. Tiểu thất không nói gì, cau mày nhìn chằm chằm xe tang. Trần Thần cũng liếc mắt nhìn, không có thấy manh mối gì. Từ lão đầu ngồi ở bên cạnh nghi vấn: Vương tiểu tử, chẳng lẽ là cái xe tang này có vấn đề sao? Sau nửa phút, đèn đỏ liền chuyển sang đèn xanh, xe tang đi thẳng. Bọn tiểu thất ngồi xe taxi quẹo trái. Nhìn thấy một màn này, tiểu thất nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa mới trả lời vấn đề từ lão đầu hỏi: cái xe tang này không phải là xe thật. Không phải là xe thật thì là xe giả sao? Bọn từ lão đầu khuôn mặt kinh ngạc nhìn tiểu thất. Tiểu thất liếc mắt nhìn bọn họ, chậm rãi nói ra ba chữ là U Linh xa đó. Xe U Linh là cái gì vậy? Tiểu thất giải thích: U Linh xa trên đường chỉ việc chạy, là tìm mục tiêu là xe tang thích hợp. Nói cách khác, nhìn thấy U Linh xa là nhất rất dễ xảy ra chuyện. Tiểu tử, người thật biết nói bừa đùa đó. Bác Tài vừa lái xe không tin nhìn tiểu thất cười nói. Tiểu thất khẽ cười một tiếng nói với bác Tài: ông hỏi mấy xe taxi đằng sau kia, bọn họ có thể không nhìn thấy cái xe tang vừa rồi đâu. Bác Tài, đây là tôi muốn tốt cho ông thôi. Ông không vô duyên vô cớ mà tự nhiên nhìn thấy U Linh xa đâu. Cho nên 3 ngày tới, ông lái xe đi đường phải cẩn thận, là vô cùng cẩn thận. Tài xế thấy tiểu thất có vẻ như không phải đang nói đùa, liếc kính chiếu hậu đằng sau. Sau đó dùng bộ đàm hỏi mấy tài xế taxi ở đằng sau. Bởi vì bọn tiểu thất 5 người mà một chiếc taxi chỉ có thể chở 4, một học trò của từ lão đầu liền đi một mình một xe. Một hồi lâu, bác Tài buông bộ đàm xuống, thần tình có vẻ kinh hoàng. Một lúc lâu sau, hắn mới lắp bắp: tôi hỏi rồi, bọn họ nói là không thấy phía trước có cái xe tang. Xem ra cái xe tang này đặc biệt là vì ông tới đó. Nghe lời này của tiểu thất, bác Tài lập tức đánh tay lái, phanh gấp dừng xe ở ven đường. Hắn quay đầu nhìn tiểu thất, vội vàng: tiểu huynh đệ, người vậy mà biết nhiều như thế, liệu có biện pháp nào hóa giải hay không? Tài xế bây giờ đã hoàn toàn tin lời tiểu thất nói, không có cách nào, đành xác nhận. Ngoại trừ cái xe thì những người khác không nhìn thấy cái xe tang này. Tiểu thất cũng không trả lời, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: xe tang dừng ở ngay bên cạnh đó. Mọi người nghe vậy quả nhiên nhìn thấy xe tang dừng ở ngay bên cạnh taxi bọn họ đang ngồi, hơn nữa là ở sát bên đường. Ở phía sau xe có thấy một cái xe tang ở giữa. Tài xế sắc mặt trắng bệch, lần này lại càng thêm tin. Lúc này cửa sổ của xe tang hạ xuống, một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trước mắt của mọi người. Bọn Từ Lão Đầu khiếp sợ nhìn khuôn mặt kia, bởi vì gương mặt đó thình lình cùng tài xế của xe taxi là giống nhau như đúc vậy. Tài xế của xe taxi ánh mắt kinh hoàng, người ở trong xe tang chính là một người chết. Chỉ có người chết mới mặc quần áo như vậy, gương mặt không có một chút huyết sắc như vậy. Tài xế không dám nhìn, cúi đầu, thân thể run rẩy. Tiểu Thất liếc mắt nhìn xe tang, ngay sau đó nói với Trần Thần: "Người đi xuống xem một chút, có thể nhìn thấy xe tang hay không?" Trần Thần gật đầu, mở cửa xe. Trong phút chốc, hắn quay lại nói: sau khi xuống xe thì con không thấy gì cả sư phụ." Tiểu Thất gật đầu, quay sang bọn Tử Lão Đầu cũng nói như vậy: "Bọn họ sau khi xuống xe thì không thấy cái xe tang đâu." Tiểu Thất vỗ nhẹ nhẹ bả vai của bác Tài. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại: Tiểu huynh đệ, cái gì?" "Bác Tài, ông xuống xe một hồi thử xem có thấy xe tang không." Tài xế vừa rồi là hoàn toàn kinh khủng, không có nghe được lời Tiểu Thất và Trần Thần nói chuyện. Mặc dù có nghi ngờ nhưng vẫn xuống xe. Sau khi xuống xe, tài xế cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, phát hiện không thấy xe tang dừng ở bên đường. Màn phát hiện này làm cho hắn mau mau chạy lại xe, có thể lại nhìn thấy xe tang. Hắn quay đầu lại: "Tiểu huynh đệ, tại sao ta xuống xe mà lại không thấy cái xe tang?" "Thì ra là như vậy." Tiểu Thất chậm rãi gật đầu nhìn bác Tài: "Bác Tài, ông đem đưa ta đến quán trọ, sau đó đi xuống xe cùng. Nhớ lời ta nói đó, có thể đảm bảo cho ông một mạng." Tốt rồi." Tài xế gật đầu. Tiểu Thất nói: "Ông sau khi theo chúng ta xuống xe, trong vòng 3 ngày không được quay lại cái taxi này. 3 ngày sau đưa xe đi đến trạm kiểm tra, nếu như xe không có vấn đề gì thì quay lại đây tìm ta." Nói xong, Tiểu Thất đưa số điện thoại của mình cho bác Tài. Tài xế hai tay run run ghi nhớ số điện thoại của Tiểu Thất, thấp giọng: "Tiểu huynh đệ, tại sao lại là 3 ngày?" Tiểu Thất giải thích: "Xe tang đi bắt một người, chứng minh là người đó sắp chết. Bất quá chỉ qua 3 ngày, xe tang dĩ nhiên sẽ biến mất đi tìm mục tiêu kế tiếp. Ta xem bác Tài trên người đang khỏe mạnh, không giống như là người đoản mệnh. Lần này gặp phải xe tang có thể là xảy ra bất chắc. Có thể là ông xuống taxi không thấy xe tang, chứng minh đây là ngoài ý muốn phát sinh ra ở trên chiếc xe taxi này. Chỉ cần qua 3 ngày ông không động vào cái xe này là không có vấn đề gì rồi." Bác Tài nghe nói như vậy giống như là được đại xá, không ngừng nói cảm ơn. Tiểu Thất khoát khoát tay lấy ra thiên bút: "Bác Tài, ông đưa bàn tay ra đây." Bác Tài đưa bàn tay đến trước mặt của Tiểu Thất. Tiểu Thất dùng thiên bút cắt ngón giữa của hắn, chấm một chút máu tươi. Ở lòng bàn tay của hắn vẽ một đạo linh phù, ngay sau đó nói: "Trong vòng 3 ngày không được rửa cái dấu vết linh phù này đi." "Nhưng mà nếu như không cẩn thận mờ đi thì..." "Yên tâm đi, lau cũng không đi được đâu. Đạo linh phù này chỉ có thể dùng nước mới có thể rửa sạch được." Tài xế gật đầu, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên tay trái. Khuôn mặt trắng bệch ở bên xe tang kia hướng về phía hắn lộ ra một nét cười sầu thảm, sau đó lái xe đi. Tiểu Thất không yên tâm để bác Tài lái xe nữa, liền bảo cho hắn và học trò của Từ Lão Đầu đổi chỗ với nhau, để cho học trò của Từ Lão Đầu lái xe. Tài xế cũng minh bạch vấn đề, lập tức đổi vị trí. Sau độ 8-9 phút, lúc đi đến trước cửa quán trọ, học trò của Từ Lão Đầu đã chờ ở cửa, đem xe đậu ở bãi xe, mấy người đi xuống. Sau khi xuống xe, Tiểu Thất nói với bác Tài: "Ông ở quán rượu, chờ một chút. Để xe đấy 3 ngày, trước đây ông không thể đụng được vào chiếc xe này, nghe chưa?" "Vậy nếu như mà người khác đụng vào, có thể xảy ra chuyện hay không?" "Có đó." Mấy người đi vào trong quán trọ, có câu nói có tiền có thể xui khiến được cả ma quỷ. Cho quán trọ một ít tiền đỗ xe, nhân viên quản lý liền đồng ý. Sau đó tài xế nói mấy câu liền rời đi. Bọn Tiểu Thất đi vào trong thang máy, Trần Thần hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, tại sao lại hảo tâm giúp hắn như vậy?" Chương 602, xe tang phần 2. Nghe Trần Thần hỏi, Tiểu Thất tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Thế chẳng lẽ lúc trước ta không hảo tâm hay sao? Trần Thần hậm hực cười, làm sao, sư phụ vẫn luôn là người tốt mà. Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, thu hồi lại ánh mắt tử tốn. Vị tài xế kia là một người tốt, ta chỉ có thể nói mạng của hắn chưa có đến lúc tuyệt lộ thôi. À, là như vậy. Từ lão đầu không nói gì nữa, đột nhiên quay sang. Ta còn nói trên thế giới này còn có rất nhiều người không có đáng chết đâu. Tiểu Thất nhún vai. Mấy người đi đến hai gian phòng đặt xong. Quán trọ này là rất cao, tòa nhà phải đến 8 tầng. Từ tầng 3 đến tầng 7 là nơi hưu nhàn. Khi đào vào đi vào trong, Tiểu Thất nhất thời sợ đến ngây người. Từ trước tới giờ chưa nhìn qua căn phòng sang trọng đến như vậy. Căn phòng là phong cách trang sức kiểu châu Âu, nguy nga lộng lẫy, quả thực là sáng chói lòa cả mắt. Đi tới ở giữa phòng, căn phòng này có một cái sân thượng rất lớn. Đi ra ban công, dương mắt nhìn, toàn cảnh của Xuân Thành thu vào trong mắt. Một căn phòng sang trọng như thế khó trách, giá tiền lại đắt như vậy. Cũng may không phải là mình trả tiền. Bà Bảo từ trong túi chui ra, tiểu tử nghiêng đầu nhìn xung quanh, sau đó nhảy tới trên giường, cao hứng, nhảy về phía trước. Tiểu Thất cũng không để ý Bảo Bảo, dù sao tiểu tử này cũng không có làm hỏng được vật gì. Bọn Từ lão đầu ở bên kia, đối diện với hai người Tiểu Thất. Mấy tầng lầu này đều là những căn hộ sang trọng, chỉ là lo lớn nhỏ khác nhau. Nhìn phong cảnh một hồi, Tiểu Thất đi vào, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngồi xe lửa hai ngày cũng rất mệt đến ngất ngư. Độ 8 giờ tối, ba học trò của Từ lão đầu gõ cửa phòng, cùng với Trần Thần nói mấy câu, sau đó vào phòng đánh thức Tiểu Thất, đi xuống lầu ăn cơm. Ở lầu 2 chính là phòng ăn của quán trọ. Nơi này thức ăn cũng tương đối đặc sắc, mấy người ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Cơm nước xong lên lầu, Từ lão đầu đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa xa. Cho dù là đêm tối nhưng cũng có thể dễ nhìn thấy những đám mây. Vương tiểu tử, ngươi có thể xác định được là Trúc Dung Thạch đáp xuống đâu không? Nghe vậy, Tiểu Thất dương mắt vừa nhìn, ngay sau đó nói, là Miêu Cương Thánh Tộc đó. Là chỗ nào trong phạm vi Miêu Cương Thánh Tộc vậy? Không sai, vậy ông tự xem đi. Theo chúng ta phương vị này mà nhìn, là có lẽ là hướng Tây, mà Miêu Cương Thánh Tộc là ở bên kia. Lần này Trúc Dung Thạch xuất thế, sẽ vén lên một màn tinh phong huyết vũ đó. Từ lão đầu trong mắt đảo một vòng, Vương tiểu tử, chúng ta có thể không đi được không? Tiểu Thất liếc sang nhìn Từ lão đầu, có. Cái này là tự lựa chọn, không bắt buộc ai phải đi cả. Vậy thì tốt tốt rồi. Tiểu Thất nói, Từ lão đầu, không phải là ông sợ đấy chứ? Nghe lời này, Từ lão đầu nóng nảy hét lên, dám chó, ta trong từ điển không bao giờ có chữ sợ nha. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng, lão đầu tử này đúng là đến chết vẫn sĩ diện ra oai điển hình. Trò chuyện có mấy câu, Từ lão đầu thở phì phò cùng hai đệ tử của hắn về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng, lão đầu tử này đúng thật là thú vị. Hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau, điện thoại của Tiểu Thất vang lên, vừa lấy ra nhìn là số điện thoại của Xuân Thành. Đoán chừng hẳn là vị tài xế kia gọi tới. Nghe điện thoại, thấy âm thanh, quả nhiên là hắn. Trong điện thoại, âm thanh của hắn rất khẩn trương, nói với cho Tiểu Thất là xe taxi đứng ở để ở cửa quán trọ, không thấy đâu nữa. Tiểu Thất ngồi dậy cuống cuồng hỏi, tài xế taxi vừa nói mình không có đem xe đi. Cũng chính hắn vô cùng nghi ngờ. Đây nếu như là người khác thì có thể sẽ không tốt. Tiểu Thất gọi điện cho hắn, bảo hắn báo cảnh sát, liền báo rằng xe mình bị trộm. Tài xế qua điện thoại nói là sẽ lập tức báo cảnh sát ngay. Bác Tài báo tin này cũng xua tan cơn buồn ngủ của Tiểu Thất. Thức dậy rửa mặt một hồi, một thân một mình đi xuống lầu. Ở cửa tửu điếm nhìn thấy tài xế lái taxi. Lão vừa nhìn thấy Tiểu Thất vội vàng ra đón. Tiểu Thất thấy gương mặt trắng bệch của lão, lông mày nhướng lên. Tối qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Ai, làm sao mà nghỉ ngơi tốt được? Ngày hôm qua ngươi nói như vậy à, một mực cứ vang vọng ở trong đầu ta à. Tài xế cười cười thở dài nói. Tiểu Thất miệng cũng hiện lên một vệt cười. Thật là sống chán ngán, dám đến trước mặt mình dương oai. Tài xế vừa dứt lời, Tiểu Thất túm cổ tay của hắn định thần nhìn. Chính là linh phù vẽ ở trong lòng bàn tay của tài xế đã không có. Bất quá thật sự là không có sao? Ở trong phòng khách của quán trọ, tìm một chỗ ngồi xuống hỏi thăm tình huống. Trước mặt tài xế này mặt mũi trắng bệch, có rất nhiều vấn đề không đúng. Tiểu Thất trong lòng thầm khẳng định, trước mặt này là một con hàng giả, nó không chừng chính là tên ở trong cái xe tang kia. Qua độ vài chục phút, một xe cảnh sát dừng ở cửa tửu điếm. Tiểu Thất dương mắt nhìn, thấy tài xế taxi mang theo cảnh sát đi vào quán trọ, vỗ vỗ vị hàng giả ở bên cạnh, chỉ ngoài cửa. Là chính chủ được tới đâu? Con hàng giả này quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, đứng dậy muốn bỏ chạy. Tiểu Thất đứng dậy, một tay bấm lên bả vai của hắn cười lạnh. Vội gì? Tốt nhất là ngồi tại đây. Ngày hôm qua ta đã tha cho ngươi một mạng, hôm nay tự tìm đến, đúng là không xem coi ta ra gì đúng không? Tiểu Thất hướng về chính chủ phất phất tay. Hắn sắc mặt vui mừng đi tới, vừa muốn nói chuyện thì khi nhìn thấy con hàng giả, mặt liền biến sắc, lộ ra kinh hoàng. Hắn không phải là tài xế lái xe tang sao? Tiểu Thất gật đầu. Bác tài kinh hoàng, làm sao mà hắn tới đây vậy? Ông không cần lo, hắn tới đây không phải tìm ông mà là tìm ta. Nghe như vậy, tài xế nghi ngờ. Hắn làm sao lại tới tìm cậu? Là ta đã vẽ linh phù ở trên tay của ông, hắn không dám đến gần ông, cho nên muốn tìm ta tính sổ. Cũng không khỏi, cái này, cái con hàng này rất là ngu xuẩn đó, dám đến đây mà tìm ta. Nghe vậy, bác tài thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thất khoát tay. Ông đi nhanh một chút, xe taxi để xem ai lái đi. Tài xế xe cũng cuống cuồng, chung quy liên quan đến nhân mạng. Hắn đi theo ba cảnh sát đến trước quán trọ. Nhân viên quán trọ mở ra camera tra xét rốt cuộc là ai xuất hiện lái taxi. Lúc nhìn thấy người lái xe đi, nhất thời sợ hết hồn. Vậy mà lại chính là em vợ mình. Sau đó vội vàng gọi điện cho em vợ, bảo hắn lái xe về. Thế nhưng gọi điện nhiều lần vẫn không có ai nghe máy. Sau đó lại gọi điện thoại cho đồng nghiệp của mình, dùng điện thoại vô tuyến trên bộ đàm thông báo. Cảnh sát biết là em vợ của tài xế taxi lái đi, cho nên cũng rời đi, không điều tra nữa. Tiểu Thất thấy cảnh sát rời đi, ấn chặt con hàng giả kia. Con hàng giả đứng dậy muốn bỏ chạy. Tiểu Thất lắc đầu một cái, thật là ngu xuẩn. Ném ra một đạo linh phù. Linh phù giống như là mọc cánh, dính vào trên người con hàng giả. Chỉ quyết của Tiểu Thất vừa động, phù quang chợt lóe, con hàng giả kêu thảm một tiếng, thân thể bắt đầu tỏa ra khói trắng. Chỉ trong mấy giây, trên đất chỉ còn lại một món y phục rách rưới. Tiểu Thất vỗ tay, tài xế taxi đi lên phía trước. À, tiểu huynh đệ, có phải là không sao rồi phải không? Nghe vậy, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Ta cũng không dám xác định. Bên trong cái xe tang kia không phải chỉ có một mình hắn, cho nên tốt nhất là vẫn chờ 3 ngày đi. Đúng rồi, ông tranh thủ thời gian bảo em vợ của ông lái xe về. À được, ta biết rồi. À, tiểu huynh đệ cảm ơn người. Không sao, ta đi lên lầu, có chuyện gì gọi điện cho ta là được. Nói xong, Tiểu Thất xoay người đi đến thang máy. Chương 603, 7 người chúng, phần 1. Lên lầu, lái xe còn chưa có vào nhà, liền nghe được âm thanh của Bảo Bảo tê tâm liệt phế khóc, mà Trần Thần còn đang an ủi nó. Tiểu Thất mở cửa nhìn, tiểu tử đang tựa vào vai Trần Thần khóc lớn, rất thương tâm. Tiểu Thất nghi ngờ đi tới hỏi, Bảo Bảo, làm sao lại khóc thương tâm đến như vậy? Tiểu tử quay đầu nhìn Tiểu Thất, nhất thời từ trong ngực của Trần Thần trôi ra, nhảy đến trên người của Tiểu Thất. Tiểu tử ngồi trên vai của Tiểu Thất, dựa đầu vào trên đầu của Tiểu Thất, không ngừng lau nước mắt. Hỏi tiểu tử mấy câu, nó một mực khóc, không nói gì cả. Thấy vậy, Tiểu Thất nháy mắt với Trần Thần. Trần Thần nói, con cũng không biết là chuyện gì, dù sao người mới đi xuống lầu không bao lâu là nó liền khóc đó. Tiểu Thất gật đầu, phỏng chừng tiểu tử là sợ hãi mình đi, sau đó thương tâm mà khóc. Xoa đầu Bảo Bảo, nhẹ giọng, Bảo Bảo ngoan, đừng có khóc, ca ca về sau đi đâu cũng mang người đi. Bảo Bảo nghe nói như vậy, nghẹn ngào, ca ca, người không có lừa gạt Bảo Bảo chứ? Làm sao mà ta lừa người được, Vừa rồi ca ca có chuyện cho nên không có gọi ngươi dậy đó. Bà bảo ngoan đừng khóc. Tiểu tử vẫn còn thút thít, hai tay ôm đầu của tiểu thất, bộ dáng đáng thương. Tiểu thất ngồi ở trên salon, Trần Thần đi tới. Sư phụ, người vừa rồi xuống lầu làm gì vậy? Tài xế taxi kia, em vợ của hắn đem xe lái đi. Ta sau khi xuống lầu đụng phải thứ ở trong xe tang, thuận tiện thu thập một chút. Tiểu thất ôm bà bảo vào trong ngực, giải thích. Vậy có làm sao hay không? Tiểu thất lắc đầu, còn chưa chắc. Nếu như xe tang chưa từng xuất hiện, chắc hẳn là xe tang ở bên trong không chỉ có một. Bất quá cũng không liên quan, ta đã nhắc nhở tài xế xe taxi để cho hắn chờ mấy ngày rồi tính. Bây giờ cách lúc Trúc Dung Thạch hiện thế còn có hơn 10 ngày, chúng ta không phải là một mực ở đây sao? Không sai biệt lắm, còn 4-5 ngày liền đi về hướng Tây. Đi sớm một chút có thể chiếm được tiên cơ, bằng không chờ yêu ma quỷ quái tụ họp nhiều, chúng ta đến lúc đó muốn đi cũng không dễ nữa. Tiểu thất nói. Người đem bọn Từ lão đầu đánh thức dậy, đi xuống ăn cơm đi. Trần Thần gật đầu, mở cửa phòng. Trong chốc lát, bọn Từ lão đầu thức dậy rửa mặt đi ra ngoài. Đoàn người đi xuống lầu, tới phòng ăn của quán trọ. Tiểu thất ăn xong dựa vào ghế nói. Trần Thần, cứ đi xem một chút, có thể mướn được xe hay không? Trần Thần muốn đứng dậy, Từ lão đầu kêu hắn lại, ngay sau đó nói. À, không dùng taxi đâu, ta bảo người đưa một chiếc xe tới rồi. Nghe vậy, tiểu thất nghi ngờ. Từ lão đầu, ông cũng có mối làm ăn ở Xuân Thành sao? Từ lão đầu nhíu nhíu lông mày, kiêu ngạo nói. Đương nhiên, nhà ta làm ăn không phải chỉ có riêng ở Kinh Thành đâu. Lợi hại đó, vậy mau gọi điện cho người ta mang xe tới, chúng ta ở Xuân Thành đi một vòng. Tiểu thất hướng về Từ lão đầu, giơ tay lên nói. Từ lão đầu gọi điện thoại, mấy người đến trên lầu phòng khách chờ. Ước chừng nửa giờ, một nam một nữ đi vào quán trọ. Nam âu phục, nữ mặc đồ chức nghiệp, tuổi tác xấp xỉ, ước chừng 30. Khoảng hai người nhìn một chút, nhìn thấy Từ lão đầu vội vàng nghênh đón. Ông là Từ lão? Nam nhân kia vội vàng đưa tay nắm chặt tay của Từ lão đầu. Từ lão đầu gật đầu nói. Xe đã đưa tới chưa? Tới rồi, đồng sự trưởng phân phó cho ông một chiếc xe Lexus, ông đi xem một chút. Đi đến cửa quán trọ, nhìn thấy một chiếc xe Lexus đang đậu, ở bên cạnh có một chiếc xe đang chạy băng băng. Từ lão đầu gật đầu hài lòng. Không sai biệt lắm, hiệu suất làm việc cũng được. Ta trở về sẽ nói với tiểu tử nhà ta một câu, đem các ngươi đều đến Kinh Thành vậy. Nghe lời này, tiểu tử kia trợn mắt. Lão tiểu tử này quả thật là cũng rất dễ dàng lấy lòng, tặng xe mà đã được chuyện như vậy. Một nam một nữ mừng rỡ cười một tiếng. Bọn họ ở Xuân Thành trong công ty địa vị cũng không thấp, nhưng ở Kinh Thành mới là công ty chính. Nữ tử từ trong túi lấy ra chìa khóa đưa cho Từ lão đầu. Từ lão, đây là chìa khóa xe, người giữ lấy, còn cần gì thì gọi điện cho chúng ta. Ta biết rồi, các người có thể đi đi. Từ lão đầu lên tiếng, bọn họ cũng không tiện lưu lại, leo lên xe Mercedes của bọn họ rồi rời đi. Từ lão đầu đem chìa khóa ném cho học trò của mình. Lái xe đi, chúng ta đi vòng quanh một chút. Có xe, đi lại cũng tiện lợi. Rời khỏi tử điếm, đi loanh quanh ở Xuân Thành. Đi dạo một vòng ước chừng đến 6 giờ chiều, mấy người đi khắp các nơi ở trong Xuân Thành, cũng ăn không ít đồ ăn. Màn đêm buông xuống, Xuân Thành ban ngày bận rộn, tiến vào màn đêm yên tĩnh. Bọn tiểu thất cũng không quay về quán trọ, mà ngồi ở một vườn hoa nghỉ ngơi. Ở dưới ghế, dưới đèn đường, tiểu thất trong tay cầm một tấm bản đồ, xem kỹ. Đường đi Miêu Cương Thánh Tộc có rất nhiều, nhưng đi đường độ an toàn cũng khác nhau. Trong khoảng thời gian này, mỗi một nơi ở Hoa Hạ, yêu ma quỷ quái tu vi cũng không kém, cơ bản đều là chạy đến đây. Cho nên phải lựa chọn một đường đi an toàn nhất. Núi cao rừng rậm, yêu ma quỷ quái dễ dàng qua lại, đi đường lớn thì an toàn hơn. Một lát sau, tiểu thất đem cất bản đồ. Thấy vậy, Từ lão đầu nói. Vương tiểu tử, chúng ta đã xem kỹ đường đi chưa? Tiểu thất gật đầu. Qua mấy ngày nữa ta sẽ nói cho các người biết, ta muốn bọn dưới sắc sẽ đến đây hội tụ. Đi đâu? Rõ ràng là huyện thành, khoảng cách cách Miêu Tư Cương Thánh Tộc gần nhất. Huyện thành này lộ trình phải đến mấy trăm cây số. Ta nghĩ rõ ràng cũng có rất nhiều người huyền môn phải qua bên đó. Tại sao ta chưa từng có nghe qua? Từ lão đầu nghi ngờ hỏi. Tiểu Thất trợn mắt. Ta cũng xem bản đồ thôi. Nếu như không xem thì ta cũng không biết là có một huyện thành như vậy đó. Thôi được rồi, vậy đi về quán trọ ngủ đi. Một người vỗ mông liền nói. Tiểu Thất gật đầu, cả đoàn người rời khỏi công viên. Vừa định lên xe, cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Mấy người bị hấp dẫn tầm mắt, dương mắt nhìn. Một nam tử cao lớn đang đứng đánh một người phụ nữ đến tơi bời. Nam tử nổi giận đùng đùng, hạ thủ cũng vô cùng tàn nhẫn. Nữ tử té xuống đất không ngừng kêu thảm. Mấy người vây xem tựa hồ sợ hãi nam tử. Có người đi lên hỗ trợ cũng bị đánh luôn. Tiểu Thất nhướng mày một cái, sau đó nói đi qua xem một chút. Từ lão đầu tức giận, đánh nhau thì có cái gì mà xem, cẩn thận ngộ thương. Tiểu Thất cũng không quan tâm mà giải thích. Ta cảm giác người đàn ông kia rất kỳ quái, muốn đi qua xác nhận một chút. Mấy người kia có thể xuất hiện hay không? Lúc ta 11 tuổi, lão đầu nhà ta mang theo ta đi khắp nơi, dường như đã gặp qua. Mấy người nghe được lời này của Tiểu Thất, nhất thời sinh hiếu kỳ. Từ lão đầu xoa đầu một cái nói, Vương tiểu tử là ai vậy? Tiểu Thất từ tốn, các người nếu như biết thì chỉ mong cả đời không muốn gặp 7 người này. 7 người liền sao? Là 7 người. 7 người này một năm cũng rất ít khi xuất hiện. Từ lão đầu càng nghe càng muốn biết nội dung ở phía sau, vội vàng hỏi, Vương tiểu tử, người không muốn đừng có dây dưa được không? Rốt cuộc 7 người kia là ai? Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn địa phương ồn ào, chậm rãi nói, là 7 người chúng đó. Chương 604, 7 người chúng phần 2. 7 người chúng là cái quỷ gì vậy? Bốn người đều nghi ngờ nhìn Tiểu Thất. Thấy bộ dáng của bọn họ, Tiểu Thất chậm rãi, 7 người chúng là 7 người. 7 người phân biệt là 7 điểm kiêu ngạo: tham lam, giận dữ, thao thiết, lười biếng, ghen tị. Ta người nhìn người nam tử kia, mặt mũi của hắn dữ tợn, vô luận ai khuyên bảo cũng sẽ bị đánh. Hơn nữa khí lực càng ngày càng mạnh. Hắn chính là đại diện cho giận dữ. Nếu như gặp 7 người chúng thì kết quả thế nào? Tiểu Thất lẻ lưỡi liếm liếm đôi môi của mình, từ tốn, ăn thân thể, giam linh hồn, cho đến khi tìm được người kế tiếp, linh hồn bị giam mới có thể đến địa phủ để luân hồi chuyển thế. Thảm như vậy sao? Từ lão đầu trợn to mắt. Tiểu Thất gật đầu, không sai, là thảm như vậy đó. Nghe người nói như vậy, 7 người chúng rất đáng sợ, chúng ta không nên đi qua đâu. Tiểu Thất trợn mắt. Từ lão đầu, ông bình thường đâu có nhát gan như vậy. Ông xem cô gái kia sắp bị đánh chết rồi đó, những người khác cũng không ngăn được hắn, chúng ta không đi qua hỗ trợ thì là ai? Nói xong, Tiểu Thất bước nhanh tới, đẩy đám người ra. Nữ tử nằm ở trên đất đau đớn, bị đánh cho chảy ra xước thịt, máu tươi chảy ròng ròng, mà người đàn ông kia còn không ngừng dùng chân đạp nữ tử. Tiểu Thất đi tới, hắn vừa mới đạp nữ tử một cước, ngay tại lúc hắn chuẩn bị nhấc chân, Tiểu Thất một cước đá thẳng vào đầu gối của hắn. Nam tử bị đá lảo đảo lui về đằng sau, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, nổi giận đùng đùng chạy tới. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, một cước đá thẳng vào ngực của hắn, đá hắn bay văng ra ngoài, ngồi xổm xuống giúp nữ tử kiểm tra thân thể một chút. Bị thương không nhẹ, xương sườn bị đứt mấy đoạn, cũng là dính phải đòn nghiêm trọng, còn có những vết thương thất bát. Lúc này người đàn ông kia vọt tới, Tiểu Thất mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Nam tử ánh mắt tiếp xúc được ánh mắt của Tiểu Thất, lùi về đằng sau một bước. Những người vây xem cũng nói lên được sự tình xảy ra. Người đàn ông này cùng nữ tử cũng không nhận ra, nữ tử này đi trên đường, nam tử không biết vì sao lại vọt tới hành hung. Thấy người nam tử đáng sợ, quần chúng vây xem không ngừng chỉ trích hắn. Tiểu Thất ngẩng đầu liếc nhìn hắn một vòng, ánh mắt xuyên qua giữa đám người, thấy được 7 người chúng. Bọn họ giống như là người đôi, đưa người sau đưa tay trái khoác lên bả vai của người trước. Người thứ nhất dẫn đường, bọn họ ăn mặc quần áo giống nhau như đúc, màu đen cũ nát, đầu đội nón lá, chân trần, tay phải xách đèn lồng. Ở phía trước có một người cầm trúc trượng. Người bình thường không thấy bọn họ, người bình thường nếu như có thể nhìn thấy 7 người bọn họ chứng minh là đã phạm phải 7 loại tội ác. Bọn họ đem người phạm tội đảm nhiệm chức vụ thế thân, sau đó không ngừng nghỉ ở nhân gian, đi cho đến khi tìm được người kế tiếp. Tiểu Thất từ từ đi tới bên cạnh 7 người. Bọn họ đều là hình người đứng ở đó, khuôn mặt u ám, rất khó bị tiêu diệt. Mà theo những gì Tiểu Thất biết, 7 người chúng chính là năm đó Diêm Vương gia Thụ Phong đã đem toàn bộ tội ác của mình đuổi ra khỏi thân thể, hình thành những người như vậy. Tại sao lại là 7 thì Tiểu Thất cũng không biết, bất quá cũng có liên quan đến 7 loại tội ác. 7 người chúng ở trên người tỏa ra tử khí nồng đậm. Bọn họ đi qua đám người, đi đến giữa, cũng đến bên cạnh nam tử kia. Nam tử nhìn người đứng đầu, mắng to: "Người mù ở đâu? Cút ra cho ta." Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, quả thật là vô tri. Tiểu Thất cảm giác rùng mình, ngẩng đầu nhìn, phát hiện 7 người chúng, 4 người phía sau đang quay lại nhìn mình, giống như đang nói đừng có xen vào việc của người khác, nếu không liền bắt luôn cả ngươi đi. Tiểu Thất thở dài, cũng không tiện đắc tội 7 người chúng. Chung quy hắn cũng không có nghe nói có pháp thuật nào khả năng tiêu diệt được 7 người chúng. 7 người chúng dẫn đầu kia đột nhiên đưa tay túm lấy bả vai nam tử. Người đàn ông tức giận hét lên một tiếng, một cước đá vào người dẫn đầu. Hắn lùi về phía sau, ngã một cái, 6 người khác cũng ngã xuống đất. Nam tử cười đắc ý, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt liền co lại, bởi vì 7 người chúng trực tiếp từ dưới đất bắn lên. Vậy mà nhìn thấy khuôn mặt của 7 người chúng là khuôn mặt không có một chút huyết sắc. Ở phía sau 6 người, ánh mắt không có con người, hơn nữa còn đóng vảy. Nam tử đánh người muốn chạy trốn, đúng lúc này một âm thanh trầm thấp lạnh như băng truyền vào lỗ tai của Tiểu Thất: "Giận dữ người khác, phân thầy chi hình." 6 người khác trong 7 người chúng túm lấy tứ chi và đầu của nam tử, sau đó dùng sức giật mạnh. Quần chúng vây xem thấy nam tử tự nhiên trôi lơ lửng giữa không trung, rất nhiều người kêu lên sợ hãi, cho rằng là mình gặp quỷ. Thật sự đúng là gặp quỷ mà. Nhưng có rất ít người dám lưu lại, có thể tiếp nhận một màn này phòng chừng sẽ để cho bọn họ ăn vào mà toàn bộ phải phun ra hết, ghê rợn. Xoẹt một tiếng, một cánh tay của nam tử bị giật phăng ra, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết. Bọn Từ lão đầu khuôn mặt cũng khiếp sợ, Trần Thần hỏi nhỏ: "Sư phụ, là chuyện gì vậy?" Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Trần Thần: "Chẳng lẽ ngươi không thấy sao?" Thấy cái gì cơ? "Không có gì đâu." Không thấy 7 người chúng đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt, chứng minh rằng bọn họ cũng không phải phạm vào 7 loại tội ác. Liên tiếp vang lên những tiếng xoẹt xoẹt, người nam tử kia toàn thân đã bị tháo rời ra. 7 người chúng ôm tứ chi của nam tử, sau đó gặm ăn, chỉ còn lại cái đầu nam tử nằm ở trên mặt đất, máu tươi đang chảy. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của hắn vang lên, làm cho người nghe cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bọn Từ lão đầu cũng không dám nhìn nữa, quay đầu đi nơi khác. Những người vây xem còn chưa có đi, từng người hét lên một tiếng không chịu nổi, vừa chạy vừa nôn mửa. Không bao lâu, tứ chi của nam tử kia ăn chỉ còn lại bạch cốt, sau đó bị ném xuống đất. 7 người chúng ánh mắt một lần nữa rơi vào trên cái đầu nam tử. Lần này hắn ngọ nguậy thân thể, yếu ớt hô: "Cứu, cứu với." Xoạt một tiếng, máu tươi như vòi từ trong thân thể của nam tử phun ra. 7 người chúng bắt đầu ăn cái đầu của nam tử, sau đó ăn xong chỉ còn lại bạch cốt. Tiểu Thất nhìn nữ tử hôn mê ở trên mặt đất, ôm lại lùi về đằng sau mấy bước. Nam tử chết cũng không chết được, hồn phách của hắn bay ra. 7 người chúng đếm ngược, cái miệng của nam tử nhìn sang hút thẳng hồn phách vào. Trong phút chốc, một đạo hồn phách bay ra, chỉ bất quá không phải là của nam tử đánh người. 6 người còn lại hướng về hồn phách chắp tay, đạo hồn phách kia liền bay đi. 7 người chúng không có trực tiếp rời đi, xoay người hướng bọn Tiểu Thất đi tới. Lúc này bọn Từ lão đầu nóng nảy, Vương tiểu tử, người nói có phải là 7 người chúng hay không? Tiểu thất ngẩng đầu nhìn bọn họ. Các người có thể thấy được sao? Đúng rồi, bây giờ bọn họ còn đang đi tới đó. Nghe vậy, tiểu thất thầm chửi một tiếng, đứng dậy rút ra Long Tuyển kiếm chỉ bọn họ. Các người tốt nhất là đừng có đi lên nữa, nếu không đừng trách ta hạ thổ vô tình. 7 người chúng dừng bước, cả 7 người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiểu thất. Trong mắt đang đóng vảy ốc, tựa hồ có thể nhìn thấu vào trong hồn phách của hắn. Tiểu thất cảm giác một cỗ giá rét từ sâu trong linh hồn tràn ra. Chương 605, 7 người chúng, phần 3. Lạnh lẽo thấu xương, không mang theo bất kỳ âm thanh nào. Kẻ hiếu sát, khoét tâm trì hình. Tiểu thất cười lạnh một tiếng, lạnh lùng. 7 người chúng, tiểu gia thích giết chóc, không thích giết chóc. Các người muốn xen vào hay sao? Mau về địa ngục đi, nếu không là không đi được nữa đâu. Từ lão đầu trợn mắt. Vương tiểu tử, 7 người chúng vậy mà lại tìm ngươi. Nghe được âm thanh bối rối của từ lão đầu, tiểu thất quay đầu nhìn hắn. Tìm ta thì sao? Bọn họ dám moi tim ta sao? Vương tiểu tử, thế sự không có chuyện gì gọi là tuyệt đối, ngươi không nên để lật thuyền trong mương. Tiểu thất không trả lời, khoát tay. Các người lui lại đằng sau một chút, tránh thương tổn. Lời còn chưa dứt, 7 người chúng đã bị vây lại. Bọn từ lão đầu vội vàng lui về đằng sau. Trần thần nhìn một cái, cũng ôm lấy nữ tử bị thương ở trên đất lui về đằng sau. 4 người lui lại mấy thước, cho đến khi thối lui đến bên cạnh đường lớn mới dừng lại. Bảo Bảo ngồi ở trên vai của tiểu thất, hung tợn trợn mắt nhìn 7 người chúng. Các người khi dễ ca ca của Bảo Bảo, Bảo Bảo thật là tức giận. Tiểu thất sờ đầu tiểu tử. Bảo Bảo, ngươi chui vào trong túi vải đi. Ca ca, Bảo Bảo giúp người. Bảo Bảo yên tâm, ca ca không sao. 7 người bọn họ chưa phải là đối thủ của ca ca. Tiểu tử còn không có đồng ý. Lông mày của tiểu thất nhướng lên. Bảo Bảo thấy không ổn, vội vàng chui vào trong tối. Tiểu tử từ trong túi thò đầu ra. Tiểu thất bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay ấn đầu của nó vào trong túi vải. Ánh mắt quét qua 7 người chúng. Tiểu thất lạnh lùng. 7 người chúng, lúc trước nghe pháp thuật giới nói tới các ngươi, hôm nay ta muốn thử một chút, xem là có pháp thuật nào dùng được với các ngươi hay không. 7 người chúng, lồng đèn ở trong tay lóe lên ánh sáng bạch. Trong lúc bất chợt, ánh sáng chói mắt, sau đó đèn lồng biến mất không thấy. Mà 7 người chúng, mỗi một người hai tay, móng tay thật dài giống như lưỡi dao, lóe lên phong mang. Tiểu thất liếm môi, đời này hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày 7 người chúng sẽ tìm đến mình. Nếu như tìm được, vậy thì mở mang kiến thức một chút, rốt cuộc bọn họ lợi hại đến như thế nào. 7 người chúng vây quanh tiểu thất, chậm chậm tìm kiếm lấy cơ hội tấn công. Bọn họ cũng không biết đối phó với tiểu thất cùng với những người trước đây bọn họ đã đối phó là một chuyện hoàn toàn khác nhau. Đúng lúc này, một người xông tới tiểu thất. Tiểu thất mạnh mẽ xoay người, Long Tuyển kiếm chém ra. Đang một tiếng, Long Tuyển kiếm bị 7 người chúng dùng móng tay thật dài kẹp lại, phát ra một tiếng kim loại. 6 người khác nhân cơ hội công kích. Tiểu thất bất đắc dĩ đành phải buông lỏng ra tay nắm Long Tuyển kiếm. Cách đó không xa, từ lão đầu nhìn một màn này lo lắng. Xong đời rồi, Vương tiểu tử không có Long Tuyển kiếm khẳng định là không phải đối thủ của 7 người chúng. Nghe nói như vậy, Trần Thần khó chịu. Từ lão đầu, ngươi là cố ý nguyền rủa sư phụ của ta. Từ lão đầu gõ đầu Trần Thần một cái giận dữ. Hắn chết đối với ta có lợi ích gì? Đây là ta để cho bọn hòa thượng biết Vương tiểu tử là bị ta nguyền rủa chết thì ta được lợi ích mẹ gì. Trần Thần trợn mắt nhìn từ lão đầu. Nhưng mà ngươi chính là nguyền rủa sư phụ của ta chết. Từ lão đầu không nói, nhìn Trần Thần. Tiểu tử này sao lại cố chấp như vậy? Vương tiểu tử chết đối với ta thì có lợi ích gì? Hắn chết chúng ta không phải là cũng tội sao? Trần Thần lúc này mới khá hơn một chút, quay đầu lại nhìn tiểu thất đang đánh nhau cùng với 7 người chúng. 7 người chúng đánh rơi Long Tiền kiếm, muốn để dễ dàng đối phó hơn với lại tiểu thất. Bất quá bọn họ không biết, không có Long Tiền kiếm, tiểu thất còn mạnh hơn. linh phù quấn chỉ, sát quỷ lệnh đánh ra, đánh cho bảy người chúng liên tục lùi lại. Bảy người chúng ánh mắt giao nhau, tựa hồ ra nhìn ra là Tiểu Thất không có vũ khí trong tay, công kích lại càng thêm sắc bén. Sau đó bọn họ làm ra một quyết định vô cùng ngu xuẩn, đem Long Tiễn kiếm trên mặt đất nhặt lên ném cho Tiểu Thất. Bàn tay của Tiểu Thất chộp lên phía trước, Long Tiễn kiếm rơi vào trong tay. Cổ tay rung lên, Long Tiễn kiếm khẽ ngâm lên. Tiểu Thất quét qua bảy người chúng, lạnh lùng nói: "Các người đúng là ngu ngốc mà. Đừng tưởng chúng ta không nhìn ra, không có Long Tiễn kiếm, thực lực của ngươi mạnh hơn." Âm thanh lạnh lẽo thấu xương truyền lên, Tiểu Thất khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Bảy người chúng thật sự là ngu mà. Tiểu Thất lòng bàn chân dậm mạnh xuống đất, tỏa ra kiếm hoa, vọt tới bảy người chúng. Bảy người chúng tản ra một lần nữa bao vây Tiểu Thất. Cứ đánh nhau như vậy, tình cảnh làm cho người ta chú ý, hơn nữa còn mang theo cả đao kiếm, cho dù muốn xem cũng đứng ở đằng xa. Lúc trước người đàn ông hung ác kia đánh người đàn bà, đã có người báo cảnh sát. Tiếng còi xe cảnh sát đã bắt đầu truyền vào trong tai của Tiểu Thất. Bất quá bảy người chúng không sợ, dù là đại pháo cũng không giết được bọn họ. Thế nhưng Tiểu Thất thì rất nguy hiểm, cảnh sát mà nổ súng cùng với bảy người chúng quấn quýt lấy hắn, hắn nhất định là không thể tránh khỏi. Hy vọng bọn Trần Thần có khả năng cảnh giác, cùng cảnh sát nói rõ tình huống. Long Tiễn kiếm chém ra, kiếm tay trái thành kiếm chỉ bạo đâm. Bảy người chúng toàn bộ xông lên, móng tay thật dài gào thét. Tiểu Thất tránh trái né phải, huy vũ Long Tiễn kiếm ngăn cản móng tay của bảy người chúng. Bảy người chúng mỗi một lần công kích đều nhắm thẳng vào ngực của Tiểu Thất. Điệu bộ này là không moi tim của Tiểu Thất, nhất định không bỏ qua. Chưa đầy một phút, ba chiếc xe cảnh sát dừng ở cách vài mét. Thấy vậy, bọn Trần Thần đi nhanh đến bên cạnh cảnh sát, cùng bọn họ liên hệ. Cảnh sát nghe xong chỉ cảm thấy là những lời vô căn cứ. Sau đó hướng bảy người chúng và Tiểu Thất hô to: "Bỏ vũ khí xuống, hai tay đưa lên đầu, ngồi xuống đất." Tiểu Thất lạnh lùng liếc mắt nhìn cảnh sát, tiếp sau đó cùng bảy người chúng dây dưa. Cắn ngón tay, Tiểu Thất giơ tay vẽ một đạo linh phù ở trên không. Bàn tay vẽ vào bên trên linh phù, linh phù hướng bảy người chúng bay tới. Một lần nữa, Tiểu Thất viết một chữ to, sát, lại một chưởng vỗ ra. Chu Thiên Phù. Chu Thiên Phù nổ tung, hóa thành ngàn vạn tia móng bay lượn. Bảy người chúng vội vàng lui về đằng sau. Tiểu Thất cũng không để lại cho bọn họ cơ hội, một bước dài vọt tới bên cạnh bảy người chúng. Long Tiễn kiếm chém ra. Cứ từng chút như vậy, linh phù tỏa ra, Chu Thiên Phù biến thành tia máu đã chui vào trong cơ thể của bảy người chúng. Bảy người chúng phát ra một tiếng kêu như là heo bị chọc tiết, móng tay thật dài chụm lấy con non non lá che kín mặt. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: "Bảy người chúng cũng không có lợi hại như trong truyền thuyết, vậy mà tiểu gia còn nghĩ đến đám các người không sợ đạo thuật." Lúc trước Tiểu Thất sử dụng ra Chu Thiên Phù bị làm thành ảo thuật, mấy người xem đều vỗ tay khen hay. Nhưng bây giờ thương hại trong bọn họ còn chưa có phát hiện ra, cách có vài mét, bạch cốt dính đầy máu tươi kia vẫn còn đang nằm lăn lông lốc. Tiểu Thất bước lên một bước dài, Long Tiễn kiếm chỉ thẳng vào một trong bảy người chúng mà đâm tới. Phanh một tiếng, tiếng súng vang lên, viên đạn bay qua trước người của Tiểu Thất. Quần chúng nghe tiếng súng đầu tiên là sững sờ, sau đó kêu to kinh hoàng mà chạy đi. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn một đám cảnh sát ở khu phố náo nhiệt này dám lộ súng, thật sự là không sợ làm thương tổn đến người khác sao? Thật ra thì cũng không thể gọi là bọn họ mượn cớ, đến lúc đó chỉ cần nói là vì công việc bắt buộc phải nổ súng. Chu Thiên Phù mất đi hiệu lực, bảy người chúng lại đứng từ dưới đất đứng lên, một lần nữa bao vây lấy Tiểu Thất. Sau khi cảnh sát nổ súng, bọn Trần Thần bị dọa sợ. Tiểu Thất quét mắt nhìn bảy người chúng một vòng, vỗ vỗ túi vải: "Bà Bảo, mau ra đây." Tiểu Tử thò đầu: "Ca ca, muốn bà Bảo giúp một tay sao?" Tiểu Thất gật đầu. Tiểu Tử nhảy đến ba bả vai của Tiểu Thất. Tiểu Thất xoa đầu Bảo Bảo, chỉ cảnh sát cách vài mét. Bà bảo giúp ca ca ngăn lại những người đó. Chương 606 Mỹ nữ cố vấn phần 1. Tiểu tử nhìn mấy người tiểu thất đang chỉ, sau đó ngậm ngón tay nhỏ. Ca ca, bọn họ có thể đánh bà bảo không đây? Không đâu, bọn họ không đánh lại người đâu. Tiểu thất sờ sờ đầu tiểu tử. Có thể mặc dù như vậy, tiểu tử vẫn là không muốn đi. Ngậm ngón tay, bộ dáng ngốc nghếch nhìn Trần Thần và cảnh sát đang nói chuyện. Tiểu thất nhìn chăm chăm bảy người. Đối phó với bảy người chúng không khó, khó là ở bên cảnh sát mà thôi. Hơi không chú ý là sẽ nổ súng, tiểu thất trúng đạn coi như xong. Ở Thiên Nam, sau khi đã trải nghiệm sự lợi hại của khẩu súng, nhìn thấy món đồ kia trong lòng vẫn sợ hãi, nghiêng đầu nói với Bảo Bảo: người nếu như không đi ngăn cản bọn họ, ca ca liền không cần người nữa. Tiểu tử ngậm ngón tay trợn mắt nhìn tiểu thất, một bộ dáng không thể tin được. Một hồi lâu, cái miệng nhỏ của nó phẩy một cái: ca ca là người xấu, ca ca muốn bỏ Bảo Bảo lại rồi. Vậy thì người giúp ca ca cản bọn họ lại. Bảo Bảo giúp ca ca cản bọn họ, ca ca đừng có bỏ Bảo Bảo nghe chưa? Tiểu tử thương tâm nói. Tiểu thất gật đầu, niệm cố hồn nguyền rủa đánh lên người của Bảo Bảo. Ca ca sẽ không bỏ người lại, đi đi nhanh lên. Bà Bảo từ trên bả vai của tiểu thất nhảy xuống, xuyên qua bảy người chúng, hướng bộ cho bọn Trần Thần chạy tới. Tiểu tử vẫn có chút sợ hãi, chung quy cảnh sát vẫn không giống với người bình thường. Người bình thường trên người chỉ có dương khí, nhưng những cảnh sát này ở trên người còn có quốc gia khí vận. Khí vận là một cỗ lực lượng rất cường đại, tiểu tử cũng khó có thể nhìn ra. Thấy bà Bảo đi tới, tiểu thất thu hồi ánh mắt, nhìn bảy người chúng: nếu như các người tiếp tục hùng hổ dọa người như vậy, hôm nay không một ai chạy thoát khỏi đây. Bảy người chúng không trả lời, cặp mắt chỉ có đóng vảy đen nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu thất bất đắc dĩ thở dài, đúng là không chết không thôi. Long Tuyển kiếm cắt tay trái của mình, máu tươi chậm chậm chảy dọc theo mũi kiếm nhỏ xuống đất. Tiểu thất chân phải đi lên phía trước, dẫm lên trên máu tươi, thân hình rất nhanh di chuyển theo bước huyền diệu. Bảy người chúng vẫn cùng lúc trước như vậy, vây quanh tiểu thất từ từ xoay tròn. Trong phút chốc, tiểu thất dừng lại động tác, nhếch miệng lên một độ cong, tay nắm chỉ quyết lạnh lùng: thái thượng sắc lệnh, tật. Lời vừa dứt, mặt đất đột nhiên tỏa ra hồng quang, đem bảy người chúng và tiểu thất bao vây lại. Những người khác đều bị một màn này hấp dẫn. Trên mặt đất hiện ra một cái đồ án thái cực đồ tỏa ra hồng quang. Bảy người chúng không chút nào sợ hãi, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn tiểu thất. Đột nhiên, toàn bộ bảy người hướng tiểu thất phát động thế công. Long Tuyển kiếm vung lên nghênh đón. Chu ma lệnh. Long Tuyển kiếm lóe lên phong mang. Tiểu thất thế công từng chiêu đều là đòi mạng. Chính diện, bảy người chúng không ngừng lui về đằng sau, đụng phải hồng quang ở sau lưng mới dừng lại. Nhìn một màn này, tiểu thất tét miệng cười một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, đụng phải hồng quang, bảy người chúng nhất thời kêu lên thảm thiết. Hồng quang này thật giống như là hỏa diễm nóng bỏng thiêu đốt bảy người chúng. Một cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Long Tuyển kiếm hơi nghiêng chém thẳng xuống đầu của bảy người chúng. Những tiếng bình bịch vang lên, bảy người chúng phát động thế công, lập tức lại va chạm, không có tiếng kim loại mà là những âm thanh trầm muộn. Tiểu thất cắn ngón tay, điểm ở trên chuôi của Long Tuyển kiếm, hét lên một tiếng: chu tà. Hai tay nắm Long Tuyển kiếm, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem một trong bảy người chúng bổ ra làm hai nửa. Còn lại sáu người chúng kia nhìn thấy màn này đều ngưng dừng công kích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu thất lườm lườm bọn họ lạnh lùng: thứ nhất, chém thành hai nửa kia, bảy người chúng thân thể rất nhanh biến thành tro tàn, hồn phách ở trong thân thể đã hồn phi phách tán dưới Long Tuyển kiếm. Tiểu thất bẻ cổ cũng không quan tâm ở sau lưng mình thương thế ra sao. Long Tuyển kiếm nhảy lên, chỉ còn lại sáu người. Nhưng ngay khi tiểu thất vừa muốn động thủ, hồng quang ở bên ngoài vang lên tiếng kêu của Bảo Bảo. Ca ca, nhanh cứu bà Bảo, có một tỷ tỷ thật là hung dữ muốn đánh ta giờ. Tiểu Thất ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài hồng quang, chỉ thấy Bảo Bảo bị một cô gái trẻ độ 23-24 tuổi đuổi theo. Cô gái kia trong tay cầm một cái như là cái la bàn. Bảy người chúng hai mắt nhìn nhau, móng tay thở dài thu lại, khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Người chúng tay cầm trúc trượng, lạnh lùng nhìn Tiểu Thất. Chúng ta sẽ tới tìm người, khoét tâm chi hình, không ai tránh khỏi. Tiểu Thất nhún vai một cái. Được, tiểu gia sẽ phụng bồi. Tối nay cũng không muốn dây dưa với bọn họ quá nhiều, bằng vào tu vi của Tiểu Thất bây giờ cũng phí rất nhiều sức lực mới có thể thu thập được một tên. Muốn đem toàn bộ 7 người giết sạch cũng không biết đánh đến bao giờ. Quan trọng nhất là thực lực của bọn họ vô luận là ban ngày hay ban đêm đều không có một chút thay đổi. Mà Tiểu Thất thì không giống, chiến đấu càng lâu thế cục càng bất lợi. Liên kết thủ ấn, lòng bàn chân dậm một cái, hồng quang từ từ tiêu tán. 7 người chúng, người sau tay trái khoác lên bả vai của người trước, tay phải xách đèn lồng hướng phía trước đi tới. 7 người chúng bây giờ đã là hữu danh vô thực, bởi vì một người trong đó đã bị Tiểu Thất làm thịt. 7 người chúng đi ước chừng mười mấy giây đồng hồ, thân hình lóe lên biến mất, hồng quang cũng biến mất. Bà Bảo trực tiếp chui vào trong túi vải. Tiểu Thất cúi đầu nhìn, ở bên tai vang lên tiếng quát. Tiểu quỷ, ngươi đi ra cho ta. Tiểu Thất ngẩng đầu, cô gái kia đang đuổi theo Bảo Bảo, đứng đối diện với mình cách mấy bước. Nàng đầu tóc rối bù, quần áo lộn xộn, thậm chí quần của nàng cũng bị rách rưới. Bất quá cô gái này mặt mũi rất tinh xảo, cặp mắt có thần, rất hấp dẫn. Nhận ra được ánh mắt của Tiểu Thất, nữ tử kêu lên. Nhìn cái gì, chưa từng thấy người đẹp sao? Chưa từng thấy. Tiểu Thất lắc đầu. Đừng có nói nhảm, mà mau đem tiểu quỷ giao cho ta. Hôm nay nếu như không diệt nó, ta sẽ không gọi tên là Cố Văn nữa. Nữ tử thở phì phò. Tiểu Thất lông mày nhướng lên. Không biết nó đắc tội cô ở chỗ nào vậy? Lúc này mấy người Trần Thần mới đi tới. Trần Thần nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng. Sư phụ, cô gái này chính là cố vấn của cục linh dị Xuân Thành. Vừa rồi thấy Bảo Bảo đang trêu đùa người khác, nàng ra tay giáo huấn Bảo Bảo, bất quá cuối cùng vẫn bị Bảo Bảo khi dễ. Cố Văn tức đến bể phổi, nàng trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Nhanh lên, mau đem tiểu quỷ giao ra. Tiểu Thất không trả lời, nhìn vòng tròn ở trong tay Cố Văn. Trong tay người cầm là mệnh bàn. Nghe nói vậy, lông mày của Cố Văn cau lại. Người lại biết mệnh bàn? Huyền môn ngũ thuật, nối y mệnh bói lẫn. Mệnh bàn chính là Mao Sơn mạch sống chi bảo. Mạch sống đệ tử phải nắm giữ mệnh bàn, cần phải được trưởng môn Mao Sơn hỗ trợ. Nhìn bộ dáng này của cô phòng trừng cũng chưa có nắm giữ được mệnh bàn, bằng không cũng sẽ không bị Bảo Bảo khi dễ như vậy. Cố Văn nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Người là ai? Tại sao lại biết những thứ này? Tiểu Thất cười một tiếng. Ta hỏi cô một vấn đề. Vấn đề gì? Cố Văn bị Bảo Bảo khi dễ mà Bảo Bảo lại chui vào trong túi của Tiểu Thất. Nàng đối với Tiểu Thất sắc mặt cũng không tốt. Tiểu Thất cũng không thấy gì kỳ quái, chậm rãi nói. Cô đang nắm giữ mệnh bàn sao? Nghe nói vậy, Cố Văn kinh ngạc. Ngươi có cách nào sao? Cô nghĩ liệu có nắm giữ được mệnh bàn không? Cố Văn gật đầu. Sư phụ đem vật này truyền cho ta đã hơn 4 năm, nhưng ta vẫn chưa thể nắm giữ được. Ta đã từng muốn đi Mao Sơn tìm trưởng môn Mao Sơn, thế nhưng mà Mao Sơn đạo cung đã trống rỗng. Chương 607, Mỹ nữ cố vấn phần 2. Cố Văn nhìn Tiểu Thất. Người có phải là biết trưởng môn Mao Sơn ở đâu? Không sai, ta biết. Tiểu Thất quang minh chính đại đi lừa một người đẹp. Bọn Từ lão đầu thấy vậy khinh bỉ liếc mắt. Cố Văn nói, người muốn thù lao gì mới có thể nói cho ta trưởng môn Mao Sơn là ai? Tiểu Thất chỉ một đám cảnh sát đứng cách đó không xa. Cố Văn liếc mắt nhìn. Là có ý gì? Bảo bọn họ rời đi. Cố Văn có chút hơi khó. Cái này ta cũng không có quyền lớn như vậy. Bất quá có thể thương lượng bọn họ một chút. Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn. Lúc trước 6 người kia hẳn cô biết. Biết, sư phụ của ta cũng từng nói bọn họ là 7 người chúng. Không sai, bảy người chúng không phải là người. Coi như ta toàn bộ giết chết các ngươi cũng không ai can thiệp được. Và lại nói các ngươi muốn bắt hắn cũng hẳn là bắt được bảy người chúng sao? Bọn họ lúc trước đã giết một người đó. Cố Văn trợn mắt. Bảy người chúng tại sao lại như vậy? Sư phụ ta đều nói là không thể giết được bọn họ. Vậy cô sẽ để cho bọn họ đi chứ? Ta đành biết làm thế nào. Cố Văn nói xong quay người đi đến bên cạnh một đám cảnh sát, cùng một người trong đó nói một phút đồng hồ. Sau đó người kia phất tay, toàn bộ cảnh sát kiểm tra một chút, đem người nam tử hài cốt cho vào trong túi đựng thi thể mang về. Về phần nữ tử bị thương kia đã sớm được đưa đến bệnh viện. Sau khi thu dọn toàn bộ lên xe rời khỏi nơi này, Tiểu Thất để cho Trần Thần lái xe tới. Cố Văn đi lên, Tiểu Thất nhìn nàng. Lên xe, ta dẫn cô đi gặp Mao Sơn trưởng môn. Cố Văn có chút hoài nghi. Ngươi thật sự biết rõ Mao Sơn trưởng môn ở đâu? Cô không tin sao? Cố Văn nói. Ta thật sự muốn biết Mao Sơn trưởng môn ở đâu. Thế nhưng ta không quen ngươi. Nếu như cứ như vậy mà đi theo ngươi, xảy ra chuyện gì thì làm sao? Tiểu Thất nhướng lông mày. Ngươi sợ là chúng ta ăn thịt cô sao? Chúng ta tất cả đều là người trong huyền môn. Về phần cô không đi theo, ta có thể nói cho cô biết trước, qua thôn này sẽ không còn hàng quán gì đâu. Ta lên xe trước, đợi 3 phút cô tự suy nghĩ. Nói xong Tiểu Thất lên xe, vỗ vỗ túi. Bà Bảo đi ra. Bà Bảo nghe được âm thanh của Tiểu Thất, thò đầu ra nhìn, phát hiện nữ tử lúc trước đuổi theo mình cũng đã không có, liền chui ra nhảy lên trong ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất xoa đầu của Bảo Bảo. Tiểu tử, ngươi làm gì mà lại xé tơ hư quần áo của A-di kia vậy? Tiểu tử thở phì phò. Là nàng muốn đánh Bảo Bảo đó. Nhớ, về sau khi những A-di kia đánh ngươi, ngươi không thể làm hỏng quần áo của các nàng. Ngươi biết, người đi đường nhìn thấy được sẽ mất mặt lắm đó. Tiểu tử có chút mất hứng, chu cái miệng nhỏ gật đầu. Từ lão đầu đứng ở ngoài xe liếc mắt nhìn Cố Văn, ngay sau đó nhẹ giọng. À, Vương tiểu tử, ngươi thật là xấu đó. Tiểu Thất trợn mắt. Ta xấu xa chỗ nào? Thôi đi, ngươi còn dám nói ngươi không xấu. Bảy người chúng đã tới tìm ngươi đó. Nghe vậy Tiểu Thất cười nhạt. Bảy người chúng tìm ta là vì ta tiêu diệt ma quỷ quá nhiều, sát khí tụ lại. Bảy người chúng đó là đến đó để tìm đồ chết đó. Qua độ 3 phút, Tiểu Thất nhìn Cố Văn. Nào, đã quyết hay chưa? Cố Văn lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiểu Thất không nói gì. Nhìn một màn này, Tiểu Thất quay lại nói với Trần Thần. Lái xe, về quán trọ. Trần Thần cho xe chạy, Tiểu Thất đóng cửa xe. Bất quá, chưa đầy 2 giây, cửa xe bị Cố Văn mở ra, nàng chui vào trong xe. Ta đi theo ngươi, nếu như không có thấy Mao Sơn trưởng môn, ngươi biết hậu quả đó. Tiểu Thất hiếu kỳ. Hậu quả gì? Nếu như không gặp Mao Sơn trưởng môn, ta liền báo các người bắt cóc. 5 người đàn ông bắt cóc một người đàn bà, ngươi nói xem hậu quả thế nào. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Bọn từ lão đầu cũng không biết nói gì nữa. Nữ nhân quả nhiên không thể đắc tội, hậu quả rất nghiêm trọng. Từ lão đầu trợn mắt nhìn Tiểu Thất, ý là nói đều là từ tiểu tử ngươi gây họa. Tiểu Thất nhún vai quay lại nhìn ánh mắt của từ lão đầu. Quyền chủ động còn cầm trong tay ta, ngươi lo lắng cái giấm chó gì? Cố Văn nhìn Bảo Bảo trong ngực Tiểu Thất. Tiểu tử cũng phát giác, không ngừng chui vào trong ngực của Tiểu Thất. Tiểu quỷ này là ở đâu? Ngươi nói ai? Là Bảo Bảo sao? Tiểu Thất quay đầu. Cố Văn chỉ Bảo Bảo. Thì chính là tiểu quỷ này. Là hắn tự tìm tới. Ngươi đừng có xem thường hắn. Nếu như mà ngạnh thực lực, cô không phải là đối thủ của nó đâu. Cố Văn khinh thường liếc mắt nhìn Bảo Bảo. Lúc trước nếu như không phải ta không có phòng bị, làm sao có thể bị hắn đánh lén được? Cố Văn nói để cho Bảo Bảo không vui. Tiểu tử bĩu môi. Ngươi không đánh lại Bảo Bảo đâu. Ngươi là A-di xấu. Cố Văn trừng mắt. Bảo Bảo thấy tình thế không đúng, vội vàng chui vào trong ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất nhẹ nhàng sờ đầu của tiểu tử. Bảo Bảo đừng sợ, ca ca ở đây A-di không dám đánh ngươi đâu. Cố Văn nhìn Tiểu Thất. Ngươi cũng là người trong huyền môn, tại sao lại nuôi tiểu quỷ? Là bởi vì ta là người trong huyền môn, ta mới nuôi tiểu quỷ. Bởi vì ta biết rõ, cho dù xảy ra cái gì cũng có thể có tự vệ được. Nếu như người bình thường nuôi tiểu quỷ, ta nhất định sẽ bắt tiểu quỷ đi địa phủ đó. Nghe vậy Cố Văn khinh thường cười một tiếng, nói giống như là mình vĩ đại lắm đó. Ta không vĩ đại, chỉ là ta hành tẩu trong bóng đêm bắt quỷ. Tiểu Thất từ tốn. Cố Văn cùng với mấy người tiểu thất lần đầu gặp mặt cũng không còn lời gì để nói. Hơn 20 phút sau đi đến cửa quán trọ. Sau khi xuống xe, tiểu thất mang theo Cố Văn đến phòng của mình. Cố Văn có chút lo lắng, bất quá nghĩ đến có thể nắm giữ được mệnh bàn, nghiến răng một cái, dậm chân liền đi sâu vào trong phòng. Nàng quét nhìn trong phòng một vòng, thấy tiểu thất đang uống nước liền nói: "Ngươi nói Mao Sơn trưởng môn ở đâu?" Tiểu thất đặt ly xuống: "Có muốn uống nước hay không?" "Không, ngươi mau nói cho ta biết Mao Sơn trưởng môn đâu." Tiểu thất ngồi ở trên salon từ tốn: "Trúc Dung Thạch hiện thế, cô xem Mao Sơn đệ tử chắc hẳn cũng biết chứ." "Ta đã sớm biết, hơn nữa sư phụ ta cũng đã tới." Cố Văn dừng một chút: "Đến cùng là ngươi có điều kiện gì, ngươi nói đi, nếu như không nói Mao Sơn trưởng môn ở đâu ta đi đây." Nghe vậy, tiểu thất ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Văn chậm rãi: "Cô biết rõ mệnh của mình chưa?" Trần Thần một bên nghe vậy kinh ngạc: "Sư phụ, nàng cũng là..." Tiểu thất gật đầu, lông mày của Cố Văn nhăn lại: "Các người đang nói cái gì vậy?" "Sư phụ của cô chưa có nói với cô sao? Cô có thân phận đặc biệt thế nào?" Nghe vậy, Cố Văn cau mày suy nghĩ, trong phút chốc nhẹ giọng: "Sư phụ của ta chỉ nói ta bất phàm. Ta cũng hỏi người, nhưng người chỉ nói cho ta biết, đến lúc thì ta sẽ tự biết." "Vậy ta nói cho cô, đã đến lúc, rất nhiều chuyện không cần sư phụ cô nói, để cho ta cho cô biết." Cố Văn kinh ngạc: Người sao?" Tiểu thất mỉm cười: "Đúng vậy đó, đã đến thời điểm, ta sẽ là người nói cho cô biết." Hết chương 607. Hết tập 94. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.